bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 317, đầy giật mình hỗn độn thần tộc lại chứng thần duệ chi uy. Góc truyện audio.com toàn dưới trận đầy dậy tĩnh mịch. Không chỉ có toàn bộ thiên bảo trì tất cả tiên khí, lâm vào đóng băng giống như trạng thái, thậm chí tất cả phụ cận hỗn độn tộc nhân, thân thể hóa thành cứng ngắc. Trần Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn qua phía trước, chỉ có hắn một người có thể trông thấy Trần Nguyên dáng người, có thể coi là như thế, hắn vẫn là không có thấy rõ ràng, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại một hơi ở giữa Trần Nguyên trên thân bạo phát ra lực lượng, siêu việt hắn nhận biết cùng tưởng tượng giống như đế thuật xuất thế. Nhưng bởi vì chỉ có một hơi, đưa đến hắn căn bản là không có cách phỏng đoán cái kia đến cùng phải hay không đế thuật. Mờ mịt ở giữa, công phu thương khung huyết sắc biến mất mang ý nghĩa huyết khôi không thấy. Nó vốn là tại Trần Nguyên trước mặt không ngừng gào rú, bạo lệ thi triển đế binh chi lực lại tại lúc này, hết thảy bình tĩnh lại. Thiên bảo trì bên ngoài tất cả hỗn độn tộc nhân, bao quát Trần Phác cùng cửu độ thần tử, khuôn mặt sinh ra ngốc trệ. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn thấy chính là, huyết khôi. Bị thua, lại tại khí tức không còn sót lại chút gì tình huống dưới, có vẻ như là bị tại chỗ hủy diệt từ đó tại Thái Khư Tiên vực bên trong, tại thần tộc khu vực bên trong, tại đế binh bảng phía trên, hoàn toàn biến mất. Tĩnh mịch ba động không ngừng lan tràn, cho đến tại ba hơi sau đó, mới ầm vang bộc phát ra các loại không thể tin hoảng sợ thanh âm toàn trường sao động, sôi trào không ngừng, kinh ngữ một mảnh. Hắn sắc trời, trong lĩnh vực Trần Nguyên bỗng nhiên nhắm lại hai mắt lăng không ngồi xếp bằng, lâm vào một loại nào đó thôn phệ trạng thái. Cách đó không xa hai tên năm độ tổ vệ, đồng tử thì là triệt để đọng lại, bọn họ thấy tận mắt lúc trước phát sinh hết thảy. Không chỉ có cảm nhận được đế khải cái kia đáng sợ lâm thế lực lượng, còn mắt thấy huyết khôi sụp đổ. Quái, quái vật, kinh hãi âm thanh rốt cục vang lên, bọn họ vừa định muốn quay người trực tiếp rời đi, hướng năm độ thần tử bẩm báo hết thảy, lại không nghĩ trực tiếp tao ngộ Trần Nguyên dưới trướng, hai tên hỗn độn tổ vệ lực lượng đóng mở. Sát cơ lên, sắc trời lò sát sinh tôn uy lại lần nữa thôi phát lực lượng tiếng va chạm oanh minh không ngừng. Ngay sau đó liền tại Trần Hoàng Thiên dưới ánh mắt hai tên năm độ tổ vệ bị Trần Nguyên dưới chướng hỗn độn. Tổ vệ cho tươi sống xuyên thủng đầu lâu, tựa hồ hai phe ở giữa, hoàn toàn không phải một cái chiến lực cấp có lấy nghiền ép tính trình độ. Mà rất nhanh, sắc trời lò sát sinh khuếch tán mà ra, bắt đầu đem chọn cái thiên bảo trì bao phủ trong đó, bao trùm ở vô số tiên khí tính cả chỗ sâu, mặt khác ba kiện đế binh vị trí cũng cùng nhau bao phủ. Trần Hoàng Thiên không biết là Trần Nguyên đế thuật buông xuống, đế khải bạo phát một hơi thời gian bên trong, đồng dạng để mặt khác ba kiện đỉnh cấp đế binh cảm nhận được bao trùm chí cao ba động. Giờ này khắc này, tam đại tối cao tế đàn vị trí, bên trong đế binh khí linh, ngay tại Trần Nguyên sắc trời lò sát sinh bên trong run lẩy bẩy. Bọn họ dĩ nhiên không phải e ngại tại cái này không quan trọng một đạo thần thuật chi lực mà chính là e ngại tại lúc trước cái kia kinh khủng đế. Thuật lực lượng, cho đến giờ phút này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch cái kia ngồi xếp bằng người trẻ tuổi thể bên trong ẩn chứa lấy gì các loại cấp bậc tôn uy. Huyết khôi xuống chàng đã đặt ở trước mặt của bọn nó, tại Trần Nguyên dưới chân kiệt ngao bất thuần chỉ có một con đường chết hung hăng ngang ngược tự cao càng là không đường có thể đi. Đợi đến Trần Nguyên tỉnh lại, mục tiêu chính là bọn họ còn lại ba kiện đỉnh phong đế binh. Thần phục tựa hồ là duy nhất tồn tại chi đạo. Không chỉ là ba kiện đế binh như thế run rẩy, phóng nhãn toàn bộ thiên bảo trì tất cả tiên khí, đã toàn bộ hiện ra phủ phục lễ bái tư thế tại tế đàn phía trên đằng không mà lên, mặt hướng Trần Nguyên tâm tình cuồng nhiệt. Hình ảnh như vậy, bị che đậy ở trên trời quang lò sát sinh cái kia vô tận sắc trời bên trong. Lại bị số ít, tồn tại, nhìn nhất thanh nhị sở. Trần Hoàng Thiên là hắn một mặt khác tại xa xôi thập tam vương tổ lĩnh vực Trần Vân thần bí hỗn độn nhãn bên trong cũng là nhìn rõ ràng. Chính là bởi vì nhìn thấy, cho nên Trần Vân nội tâm oanh minh cùng chấn động, vượt qua trước kia càng là xa xa dung chuyển tại tất cả hỗn độn tộc nhân. Nàng cước bộ lảo đảo, khuôn mặt trắng xám, đồng tử điên cuồng run rẩy, ống tay áo hạ hai tay không cầm được run rẩy. Không cách nào xác định lúc trước Trần Nguyên chỗ triển lộ mà ra, đến cùng có phải hay không đế thuật nhưng loại lực lượng kia coi như không phải đế thuật cũng đáng sợ đến không thể tưởng tượng trình độ. Dù sao, huyết khôi hỏng mất a cái này đế binh bảng 14 tên đỉnh phong tồn tại bị Trần Nguyên một tay cho nát nhão nhoẹt. Đồng dạng nỗi lòng, không ngừng truyền vang tại hơn phân. Nửa hỗn độn thần trong tộc bên ngoài. Ở tại nhị độ vương tổ lĩnh vực bảo điện bên trong, Trần Thiếu An chén trà trong tay sớm đã vỡ vụn, toàn bộ thân hình rung động, sắc mặt hiện ra lấy nồng đậm âm trầm. Nhìn chung trước mặt hắn thất độ thần tử, thì là bị sợ choáng váng giống như, hai mục đích ngơ ngác. Hắn đã làm gì, đó là đế thuật sao? run rẩy lời nói truyền ra, Trần Thiếu An đồng tử ẩn chứa cực hạn thâm trầm, mở miệng trả lời, toàn bộ hỗn độn thần tộc đế thuật đều chỉ có cổ tổ một người trưởng khống, hắn Trần Nguyên dựa vào cái gì, lại có tư cách gì cùng năng lực đi trưởng khống đế thuật. Cái kia tuyệt không phải là đế thuật, tuyệt không có khả năng. Băng một tiếng, bảo điện ầm vang sụp đổ, thừa nhận Trần Thiếu An vô pháp tiếp nhận bạo lệ tâm tình cuối cùng tan rã mà ra. Nhưng hắn cuối, cùng lấy không thể tưởng tượng dáng người, giày xéo đế binh huyết khôi A thất độ thần tử run rẩy lời nói lại lần nữa truyền ra, đã là lật đổ hết thảy tâm thần, có loại niềm tin sụp đổ cảm giác. Trần Thiếu An không nói thêm nữa, bỗng nhiên vung tay áo quay người, đi thẳng bảo điện. Hỗn độn nội tình một trong, thối thể thập bát ngục bên trong. Năm độ thần tử đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, đồng tử toát ra không cách nào tin chi sắc, bỗng nhiên bộc phát ra kinh người thần thể uy áp tạo thành toàn bộ dung nham chi địa sôi trào nổ tung. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm nhận được đế khải ba động, cũng cảm nhận được huyết khôi khí tức biến mất, càng là cảm nhận được chính mình dưới chướng hai tên tổ vệ vô cớ tiêu vong bỏ mình. Coi như bế quan lại lâu, trong tộc lại làm sao có thể đột nhiên phát sinh? Lớn như thế biến cố, người này đến tột cùng là cái gì một mạch con nối dõi? Oanh, hắn một cái chớp mắt đạp không mà lên, sau lưng nổ tung lên vô biên dung nham, rốt cục cất bước rời đi nơi đây, chuẩn bị xuất quan tự mình chiếu cố Trần Nguyên, nhìn xem cuối cùng là thần thánh phương nào. Các phương động tĩnh, chấn động không thôi. Trần Nguyên đi vào hỗn độn thần tộc trước trước sau sau bất quá một ngày thời gian mà thôi, liền đã triệt để lật đổ tâm thần của mọi người. Cử động của hắn, hoàn toàn đem Sơn Hà Nhật Nguyệt đều xoay chuyển lại. Trần Hoàng Thiên tại Thiên Bảo Trì bên ngoài ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng lơ lửng trên không, có chút không biết làm sao. Giữa tầm mắt, sắc trời lò sát sinh đem tất cả phạm vi bao phủ, hai tên hỗn độn tổ vệ đứng ở bên ngoài, vô tình quét mắt xung quanh tựa hồ phàm là có bất kỳ người. Bước vào tất sẽ gặp phải lôi đình sát cơ, cái thứ nhất nghe tiếng chấn kinh buông xuống mà đến thì là thập nhị vương tổ Trần Đằng Sam, hắn nhìn qua hình ảnh như vậy tâm thần oanh minh không ngừng. Chỉ là tiến vào Thiên Bảo Trì chọn lựa tiên khí mà thôi, vì sao đã dẫn phát như thế đáng sợ biến cố, đế binh huyết khôi? Là bị hủy diệt sao? Hắn run rẩy mở miệng, nhìn về phía Trần Hoàng Thiên. Làm sao bây giờ, người nào đến xử lý chuyện này? Phá hủy huyết khôi chính là hỗn độn thần duệ, người không cách nào truy trách mảy may, theo cấp độ này phía trên, lại nghiệm chứng Trần Nguyên thực lực là hoàn toàn không cách nào đoán chừng. Bởi vì phóng nhãn tất cả tổ mạch thần tử, người nào có thể làm được phá hủy huyết khôi? Đừng nói truy trách, đó là muốn làm thành tổ tông một dạng, cung cấp tại lòng bàn tay A ta ở huyền vũ trên. Lưng xây ra viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương,